Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi, không biết gì lúc Vân Băng đã tiến vào chiều sâu minh tưởng bên trong. Chỉ biết là Vân Băng bắt đầu cảm ngộ Ngân Long Vương đối không gian cảm ngộ lúc tiến vào. Đây là Liên Vân Băng chính mình cũng không có nghĩ tới sự tình. Nhưng trong cơ thể hắn hết thảy đều có trật tự tiến hành. Cái này lòng đất không gian tại 3 năm rưỡi này bên trong phát sinh biến hóa cực lớn. Bất quá bản chất vẫn như cũ là băng. Đầu tiên đến biến hóa là nhiều rất nhiều đồ dùng trong nhà. Nhân loại đồ dùng trong nhà, nồi bát bầu bồn các loại trong sinh hoạt cần đồ dùng trong nhà đều có. Bàn ghế cũng đều đầy đủ mọi thứ, tủ quần áo, bàn đọc sách cái gì đều có, còn có một số thư tịch, cái gì đại lục hài tử chuyện kể trước khi ngủ đều có. Nhưng phần lớn đều là trẻ con sách báo, lòng đất không gian diện tích lớn thêm không ít, trung tâm vẫn như cũ là vạn năm huyền băng quật, mà Vân Băng xếp bằng ở vạn năm huyền băng quật cách đó không xa. Cả người tựa hồ khí tức hoàn toàn không có, khuôn mặt tiều tụy nhưng lại rất sạch sẽ. Trên thân là một thân trường bào màu xanh nhạt, đây cũng là Vân Băng 3 năm rưỡi trước mặc quần áo. Nếu như không phải Vân Băng sau lưng nhàn nhạt, cũng không rõ ràng phếu vòng xoáy, đoán chừng người khác liếc mắt nhìn liền biết cho rằng Vân Băng chết rồi. Nhìn như khí tức hoàn toàn không có Vân Băng thể nổi lại là rất náo nhiệt. Bích Cơ như cũ ổn định lấy hồn hạch vòng xoáy cùng Vân Băng thân thể. Hồn hạch vòng xoáy bên trong sớm đã không còn hồn lực. Tiểu Băng ổn định lấy cực hạn chi băng vòng xoáy cũng là như thế. Không gian hồn hạch hình thức ban đầu bên trong Vân Linh cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng cũng vô ý thức chậm chạp hấp thu không gian thuộc tính năng lượng. Cho nên tại Vân Băng phía ngoài đan điền đối ứng địa phương, ẩn ẩn có vết nứt không gian tồn tại cùng ngân sắc quang mang. U U cùng Kiều Kiều thì một cái trợ giúp Bích Cơ ổn định Vân Băng thân thể, một cái trợ giúp Đế Lâm hấp thu tà trong mắt tinh thần lực. Còn có đã thức tỉnh Giang Nam Nam, nàng cho hồn kỹ là sinh mệnh thần quang cùng linh hồn tẩm bổ. Tại dung hợp thứ ba hồn hạch quá trình bên trong hai cái này năng lực có vẻ hơi gà mờ. Hiện tại là nàng tại đệ nhất, hai lượng đại hồn hạch bên trong hồn lực chảy nhập không gian hồn hạch hình thức ban đầu về sau. Mở ra sinh mệnh chuyển đổi, bằng khống chế sinh mệnh chuyển đổi tốc độ. Chuyển đổi hồn lực bị Giang Nam Nam khống chế một chút xíu chảy nhập không gian hồn hạch bên trong. Cũng có phải hay không dùng linh hồn tẩm bổ đến lớn mạnh Vân Băng linh hồn. Tuy nhiên rất chậm, nhưng 3 năm rưỡi đến nay tính gộp lại cũng không phải đùa giỡn. Linh hồn cùng tinh thần lực cùng một nhịp thở. Bởi vì linh hồn lớn mạnh, Vân Băng tinh thần lực cũng tăng trưởng không ít. Mà Vân Băng tại lâm vào chiều sâu minh tưởng về sau, còn đem trong tiềm thức đem cảm ngộ dung nhập không gian hồn hạch hình thức ban đầu. Ngoại trừ Vân Linh, Bích Cơ các nàng đã 3 năm rưỡi không có nghỉ ngơi. Hồn Linh vốn cũng không cần buồn ngủ, nhưng kiên trì như vậy thời gian cũng không phải khả năng. Chủ yếu vẫn là bởi vì tà nhãn tinh thần lực một mực đang ủng hộ hành động của các nàng. Nếu không, tại Vân Băng ở vào chiều sâu minh tưởng thời điểm, tinh thần lực của hắn sớm liền đạt tới một loại cấp bậc khác. Nhưng là cái này như cũ không có tỉnh lại Vân Băng. Lúc này, đôi cánh tay đột nhiên theo Vân Băng sau lưng ôm cổ của hắn. Cũng không có bị sinh mệnh chuyển đổi vòng xoáy ảnh hưởng đến. Đôi tay này cánh tay rất nhỏ, rõ ràng là một đứa bé con cánh tay. Cánh tay rất trắng, giống như là như bạch ngọc quánh nhuận, trên da tản ra một loại nhàn nhạt màu xanh trắng huỳnh quang. Không có một chút huyết sắc, chạm đến cũng là rét lạnh lạnh, xem ra lại là mập mạp, đặc biệt là cái kia một đôi tay nhỏ. Ba ba, ngươi làm sao còn bất tỉnh nha? tiếng nói ở giữa, một cái đầu nhỏ theo Vân Băng đầu lâu bên cạnh dò ra. Đem cái cằm đến tại Vân Băng trên bờ vai, trời màu xanh lam mắt to nháy nháy mắt chỗ, lông mi rất dài, cùng lông mày đều là màu xanh trắng, một đầu thật dài lam mái tóc màu trắng rũ xuống bên hông. Trước người, còn có hai buộc tóc, hiện ra hình dạng xoắn ốc rủ xuống, khuôn mặt nhỏ rất đáng yêu, trắng như tuyết oánh nhuận, dung mạo để giống Vân Băng nhiều một chút. Người mặc trắng, màu xanh lam giao nhau trường bào, màu trắng chiếm đại bộ phận da mặt, đai lưng là màu vàng óng, giống như là lúa gạo một dạng. Tại bên hông, trước người cột thành một cái nơ con bướm. Lúc này, nàng chính điểm lấy mũi chân, cả người giống như treo ở Vân Băng phần lưng một dạng. Nàng vươn tay ra, dùng ngón trỏ tay phải chọc chọc Vân Băng tiều tụy khuôn mặt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ có chút ghét bỏ. Ba ba, ngươi xem ra có chút xấu. Tiểu Khả đúng là ngươi thân sinh sao? Nói, Tiểu Khả hơi hơi sai lệch phía dưới. Lại nói, may mắn Tiểu Khả không có theo ba ba ngươi dài. Cứ như vậy, Tiểu Khả ôm Vân Băng một hồi thật lâu nhi. Đột nhiên thầm nói, ba ba, ngươi thật không chết sao? Rõ ràng Tiểu Khả đều không cảm giác được tim đập của ngươi ai. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Khả khuôn mặt nhỏ tựa hồ có chút bi thương. Ba ba ngươi không thực sự là chết người đi. Mụ mụ là vì không cho ta thương tâm mới nói cho cha ta biết ngươi không có chết. Đúng hay không? Ai? Xem ra nhất định là. Mụ mụ cũng thật sự là đáng thương. Rõ ràng đẹp như vậy một cái đại mỹ nhân. Lại một mực trông coi ba ba thi thể, đều không mang theo Tiểu Khả ra ngoài. Kỳ thật tiểu thế nhưng là thẳng thương tâm, vừa ra đời liền không có ba ba, nhưng là Tiểu Khả cũng muốn để mụ mụ trốn đi đi à. Tố ở chỗ này nhiều không tốt, ba ba tin tưởng ta, tiểu thế nhưng là vì mụ mụ nghĩ, cũng không phải chỉ vì nhỏ khả năng ra. Kỳ thật Tuyết Đế là thường xuyên mang Tiểu Khả đi ra. Mà nếu như Vân Băng có ý thức mà nói khẳng định sẽ 10 phần im lặng. Tiểu Khả ánh mắt đi lòng vòng, cầm ngón tay chỉ tại Vân Băng cổ. Băng hàn khí tức phun trào, chỉ thấy Vân Băng cổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết một tầng băng. Hùng hài tử, liền không thể học một ít Tuyết Đế đại nhân sao? Cực hạn chi băng hồn hạch bên trong Tiểu Băng cắn răng nghiến lợi nói ra. Nói chuyện đồng thời, nàng phân tâm một chút, đem Vân Băng trên cổ tầng băng hòa tan. À, bản quy chịu đủ, 3 năm rưỡi a, bản quy 3 năm rưỡi đều không nghỉ ngơi a. Đáng chết Vân Băng, lĩnh ngộ cái không gian chi lực đều chậm như vậy, muốn là ngươi sớm một chút tỉnh lại. 2 năm chỉ sợ thì thành công, chiều sâu minh tưởng 3 năm rưỡi, cũng là ngươi được lắm đấy. Tiểu Băng hận hận nói, nàng đây là lên phải thuyền giặc, phía dưới cũng xuống không nổi. Tức giận a, tốt, Tiểu Băng, khác oán trách, ta nhìn Tiểu Khả thật đáng yêu, mà lại căn cứ dung hợp không gian hồn hạch cảm ngộ. Vân Băng chiều sâu minh tưởng đoán chừng sắp kết thúc rồi. Lại kiên trì mấy ngày, Bích Cơ lên tiếng, không chỉ là tà nhãn tinh thần lực. Bởi vì làm sinh mệnh lực thời khắc ôn dưỡng lấy chúng hồn linh, mới làm cho các nàng giữ vững được thời gian dài như vậy. Buồn tẻ cùng nhàm chán, các nàng rất nhiều đều không dạng này cảm thấy. Dù sao các nàng vẫn là hồn thú, một cái bế quan thật nhiều năm liền đi qua. Tốt a, Bích Cơ tỷ, tuy nhiên Tiểu Băng trả lời như vậy, nhưng rõ ràng không tin. Bởi vì Bích Cơ tỷ tỷ đã cái này nói nhiều lần. Không phải buông lỏng cảnh giác, cái này vẫn chưa hết đâu. Vân Băng sau khi tỉnh lại, mới là lớn nhất khiêu chiến. Bích Cơ ôn hòa lên tiếng. Bên ngoài, Tiểu Khả gặp Vân Băng trên cổ băng lại xóa đi. Thầm nói, quả nhiên lại là như vậy. Ba ba, ngươi đến tột cùng sống hay chết đâu. Đúng lúc này, Tuyết đế thanh lãnh bên trong mang theo một số thanh âm tức giận vang lên. Vân Tiểu Khả, Tiểu Khả sững sờ, lập tức nói, không tốt, mụ mụ đại ma vương L trở về. Dứt lời, nàng vội vàng tại vân băng trên hai gò má hôn một cái nói. Ba ba, tranh thủ thời gian tỉnh lại a, vì Tiểu Khả làm chủ, người cũng không biết mụ mụ có bao nhiêu đáng giận. Tiểu Khả lần sau lại vụng trộm ôm ngươi. Sau khi nói xong, màu xanh trắng quang mang lóe lên. Tiểu Khả buông ra vân băng, thì muốn chạy trốn, nhưng là tuyết đế chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Tiểu Khả bên người. Bắt lấy nàng y phục. Ngô, không có chạy mất. Tiểu Khả một bộ thất vọng bộ dáng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?